Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 56, ta tử tất thắng ngươi tử. Lỗ Quốc cảnh nội, hạo nhiên chính khí, giống như thông thiên chi tỏa bao phủ cả vùng, tự nhiên trong nháy mắt dẫn động thiên hạ chú ý. Đến giờ phút này, 30 vạn dặm đại đạo biển Khổng Tử cũng triệt để nhượng thiên hạ vô số quốc quân tốt một phen hối hận. Hối hận lúc trước không có sử dụng Khổng Tử đại đạo học thuyết. Cái này há lại phổ thông đại đạo, nhưng so sánh Khổng Tử một người liền có thể đại đạo đóng cửa biên giới. Cái này so thiên quân vạn mã còn kinh khủng hơn a. Mới Lỗ Vương càng là trước tiên biết được Khổng Tử Chu Du liệt quốc trở về, mang theo tam hoàn gia chủ nhau nhau tiến về bái kiến, muốn mời Khổng Tử rời núi. Làm sao, giờ phút này kỳ quan viên đỏ mới tang, Khổng Tử ai cũng không gặp. Ở bên kia, Hắc Kỳ Lân ở bên kia, lần này đừng cho hắn lại chạy, theo ta đem hắn đánh về nguyên hình. Đại đạo trọng kích, tịnh hóa, ngoặc kép chấm chấm. Nơi xa truyền đến nho gia đệ tử bôn ba thanh âm. Làm sao, này Hắc Kỳ Lân cũng cực kỳ xảo trá, mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm chạy đi. Do Tử Dư các loại Kim Ô thái tử dẫn đội, trơ mắt nhìn lấy Hắc Kỳ Lân bị đánh giống như một trận yên khí, cuối cùng chui vào khắp nơi, bỏ trốn mất dạng. Đại ca, ngươi kéo ta làm gì? Cũng là hắn hại chết sư nương, ta muốn báo thù, ngươi đừng lôi kéo ta à? Kim Ô thái tử lão cửu đỏ hồng mắt nói, đủ, chờ hắn nuôi mấy ngày, một lần nữa đánh về nguyên hình. Tử Dư trầm giọng nói, vì cái gì? Lão cửu vẫn như cũ không cam lòng nói. Tử Dư mắt lạnh nhìn Hắc Kỳ Lân biến mất địa phương. Toàn bộ Lỗ Quốc đều bị lão sư đại đạo khóa lại, Hắc Kỳ Lân muốn chạy trốn. Nằm mơ, nhưng lão sư nói muốn dĩ trực báo oán. Tử Dư âm thanh lạnh lùng nói, dĩ trực báo oán không phải báo thù sao? Hắn nhượng sư nương chết, chúng ta liền để hắn chết. Lão cửu đỏ hồng mắt, không, dĩ trực báo oán, hắn nhượng lão sư thống khổ, chúng ta liền để hắn thống khổ hơn, thống khổ gấp trăm lần. Nhượng hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhượng hắn lần lượt tu dưỡng ra nguyên khí, lần lượt đem hắn đánh về nguyên hình. Hắn không phải hung tàn sao? Chúng ta so với hắn hung tàn hơn. Hắn không phải bạo lệ sao? Chúng ta so với hắn càng bạo lệ. Lấy bạo chế bạo, lấy tàn sát hung ác. Muốn hắn nếm chỉ thống khổ, muốn hắn hối hận chọc tới chúng ta. Tử Dư mặt lộ vẻ dữ tợn nói, tốt, muốn hắn hối hận, lấy bạo chế bạo, lấy tàn sát hung ác, dĩ trực báo oán. Lão cửu đỏ hồng mắt, tại lão sư đại đạo phạm vi, hắn căn trốn không thoát chúng ta ánh mắt, thông chi sở hữu sư huynh đệ, cho ta chằm chằm, khi hắn tránh ở nơi nào, khôi phục một chút xíu nguyên khí thời điểm, liền cho hắn toàn bộ đánh tan. Một người một lần, chúng ta nho ra 72 đệ tử, trước thay phiên, một người chế tài hắn một lần, để tiết mối hận trong lòng. Tử Dư giọng căm hận nói, tốt, bốn phía một các sư huynh đệ ứng tiếng nói. Kỳ quan viên đỏ cuối cùng, vẫn là hạ táng, từ Khổng Tử tự mình chủ trì. Khổng Tử rất khó chịu, oán niệm ngập trời, nhưng còn không đến mức nổi điên. Khổng Tử minh bạch, kỳ quan viên đỏ tuy nhiên chết, nhưng xích xích linh hồn khẳng định thông qua mệnh luân xuyên việt về qua, chính mình cũng đã tuổi già sức yếu, chắc hẳn thế này cũng không có bao nhiêu thời gian, rất nhanh liền lại có thể nhìn thấy xích xích. Nhượng Khổng Tử khổ sở là tách rời 37 năm vẫn không thể nào nhìn thấy xích xích một lần cuối. Xích xích cái này 37 năm gian khổ, nhượng Khổng Tử rất là hổ thẹn. Khổng Tử Chu Du liệt quốc 37 năm, là vì đại đạo, là vì thiên hạ thương sinh, có thể xích xích cái này 37 năm chờ đợi. Chỉ vì chính mình một người a. Xích xích hạ táng ngày ấy, Khổng Tử tại xích xích trước mộ bia, uống rất nhiều tửu. Lần thứ nhất, Khổng Tử uống say, chúng học sinh minh bạch, lão sư đây là đang tê liệt, giờ phút này thống khổ cực kỳ đem Khổng Tử phục thị nằm ngủ. Chúng học sinh càng là lao tới tìm kiếm Hắc Kỳ Lân, dĩ trực báo oán trên đường. Chúng học sinh đi theo Khổng Tử nhiều năm, quanh thân hạo nhiên chính khí, tự nhiên không sợ này cực kỳ suy yếu Hắc Kỳ Lân. Nếu không phải dĩ trực báo oán, này Hắc Kỳ Lân sớm đã bị bắt lấy, hoặc là bị hạo nhiên chính khí tịnh hóa tại chỗ. Chúng học sinh đều muốn cho sư nương kỳ quan viên xích báo thù. Đặc biệt một đám kim ô thái tử, trong đó lão tứ, lão bát, lão cửu, càng là không biết ngày đêm tìm. Hắc Kỳ Lân bây giờ căn trốn không thoát Lỗ Quốc cảnh nội. Lỗ Vương, Tam Hoàn gia chủ biết Khổng Tử không thấy mình, tự nhiên toàn bộ truyền lệnh, cả nước lùng bắt Hắc Kỳ Lân, bốn phía truy sát Hắc Kỳ Lân hạ lạc. Trong lúc nhất thời, Lỗ Quốc cảnh nội vô cùng náo nhiệt. Khổng Tử trải qua một đoạn thời gian thương tâm về sau, cuối cùng sắp xếp như ý tâm tình mình, cuối cùng làm gương sáng cho người khác, cũng không thể toàn bộ bị cừu hận che đậy hai mắt. Sau đó thời gian một năm, Khổng Tử chỉnh lý những năm này thu thập các loại văn hiến, chỉnh lý trong tri thức, đồng thời cũng không ngừng dạy bảo một ít học sinh, đặc biệt là nhi tử. Khổng Lý, Lý, ngươi năm nay cũng không nhỏ a. Khổng Tử nhìn về phía Khổng Lý. Khổng Lý 49, nhưng vẫn không có cái gì đại thành tựu, sau lưng hạo nhiên chính khí cũng không có tích lũy quá nhiều. Giờ phút này, Khổng Tử tuổi già sức yếu, Khổng Lý cũng tóc hơi trắng bệch. Vâng, Khổng Lý đối Khổng Tử thi lễ nói, mấy chục năm bên ngoài, nhượng Khổng Lý đối Khổng Tử có một cỗ cảm giác xa lạ. Nhưng, nhiều năm thư tín, nhượng Khổng Lý vẫn là vô cùng tôn kính phụ thân. Ta nhớ được, ngươi khi còn bé thích vô cùng tu hành a. Bây giờ cái này một thân tu vi lại là đi đâu? Khổng Tử hiếu kỳ nhìn về phía Khổng Lý. Hài nhi vô năng, nhượng phụ thân thất vọng. Hôm đó hài nhi rời đi khúc phụ khuyết bên trong, hài nhi liền rốt cuộc không có tu hành qua. Coi là... Khổng Lý lộ ra một cỗ vẻ khổ sở. Năm đó, Khổng Lý cũng là có đại ý chí, thề không cho phụ thân thất vọng, liều mạng học tập, lấy đại đạo mà bỏ đường nhỏ, hy vọng có thể tại nho đạo có lập nên. Đáng tiếc, có lẽ lúc trước cơ sở không có đánh tốt, có lẽ Khổng Lý ở phương diện này thân thể cũng có chút ngu dốt. Cuối cùng mấy chục năm, không có Khổng Tử dạy bảo, chỉ ở mấy cái sư huynh dạy bảo dưới, cũng không có bao nhiêu thành quả. Khổng Lý đã rất lợi hại nỗ lực, nhưng tựa như căn không phải khối này tài liệu. Khổng Tử nhìn xem Khổng Lý, trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán. Ngươi không phải vô năng, ngươi là vì cha kiêu ngạo, mấy chục năm như một ngày đọc sách cũng không đủ thành quả, chính là vì cha chỉ sợ cũng kiên trì không đến. Nhưng, ngươi lại có cỗ này đại hàng tâm. Khổng Lý nhìn lấy phụ thân chân thành lời nói, trong mắt hơi hơi ướt át. Có lẽ trên đời này, chỉ có phụ thân cùng mẫu thân mới có thể hiểu được chính mình những năm này vất vả. Con muốn tu hành thân thể sao? Ta nhường cho con dư bọn họ dạy ngươi. Khổng Tử nhìn về phía Khổng Lý. Khổng Lý lắc đầu. Không, đại đạo không thành, hài nhi tuyệt không bỏ trục mạt. Thế nhưng là, Khổng Tử lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Cha không cũng giống vậy sao? Các sư huynh trong khoảng thời gian này, mỗi ngày để cho ta khuyên cha. Khuyên cha có thể tu hành, ít nhất có thể trường thọ. Thế nhưng là cha một mực không có đáp ứng. Khổng Lý không hiểu nhìn về phía Khổng Tử. Khổng Tử lắc đầu, ta và các ngươi khác biệt. ta và ngươi nương không quan tâm thân tử, bởi vì chúng ta sau khi chết, linh hồn sẽ đi một địa phương khác, cùng các ngươi tử vong là khác biệt. Nếu không phải tâm nguyện ta chưa, ta một năm trước liền theo mẹ ngươi qua một địa phương khác. Khổng Lý kinh ngạc nói, không phải chuyển thế đầu thai, ngươi không cần lo lắng, ta và ngươi nương ở chỗ này chết, lại một địa phương khác có thể sống lại. Khổng Tử an ủi, thật. Khổng Lý đột nhiên kinh hỉ nói. Khổng Tử gật gật đầu. Kỳ quan viên đỏ sau khi chết trở về Diệp Hách Xích Xích, Khổng Tử sau khi chết trở về Vương Hùng. Đối Khổng Tử tới nói, sinh ly tử biệt tại kiếp này xác thực không tính là gì, chỉ là trong lòng cuối cùng có chút không bỏ xuống được. Khổng Lý nhiều lần xác nhận về sau mới biết được đây là thật. Cha, mẹ tại một cái thế giới khác phục sinh. Hiện tại, Khổng Lý đỏ hồng mắt nhìn về phía Khổng Tử. Khổng Tử gật gật đầu. Vâng, cha về sau cũng phải về một cái thế giới khác gặp nương. Khổng Lý nhìn về phía Khổng Tử vội vàng nói. Không tệ, nơi đây tâm nguyện một, ta liền đi gặp ngươi nương. Cho nên, ngươi không cần thiết học ta. Lý, không có ta và ngươi nương, ngươi coi cực kỳ chiếu cố chính mình. Khổng Tử ôn hòa nói. Khổng Lý trên mặt một trận âm tình biến ảo. Cuối cùng, Khổng Lý nhìn về phía Khổng Tử nói. Cha, có thể hay không, Hải Nhi cũng đi theo ngươi một cái thế giới khác. Ta nghĩ các ngươi, ta muốn nương. Lý, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Ngươi năm nay đều 49. Thật vất vả, phu nhân ngươi mang thai. Ngươi lúc này, sao có thể nói ra những lời này đến? Khổng Tử nhất thời trách cứ. Cha có lẽ không biết, Hải Nhi cùng ngài con dâu, tại năm đó nương chủ trì hạ thành hôn. Nhưng, nương cũng không biết, ta cùng phu nhân tính cách có chỗ xung đột. Những năm qua này, cũng không có cái gì cảm tình. Ta cảm giác, ta chậm trễ nàng. Nếu không phải nương xảy ra chuyện, ta sớm liền chuẩn bị các loại cha trở về, mời cha mẹ chủ trì, thả nàng tự do. Ta, Khổng Lý cười khổ nói, ngươi làm sao? Khổng Tử nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Khổng Lý. Hải Nhi cũng muốn thành toàn nàng, không muốn trì hoãn nàng quá lâu. Ta đã gần 50, nhưng nàng còn trẻ. Cha, mời cha thành toàn. Khổng Lý đứng dậy thi lễ. Thế nhưng là nàng đang có mang. Ngươi làm sao? Khổng Tử xoắn suýt nhìn về phía Khổng Lý. Cha, thả nàng tự do mới là đối với nàng tốt nhất bàn giao. Khổng Lý cười khổ nói. Khổng Tử nhìn lấy đứa con trai này, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Khổng Lý mặc dù là bốn đứa con gái trong tư chất kém nhất, nhưng đại nghị lực lại không phải Cơ Niệm Niệm, Vương Bằng, Long Cát, nhưng so sánh, thậm chí phần này tâm cảnh cũng là khó có nhất. Tốt, chờ ngươi hài tử sinh ra tới, ta đáp ứng ngươi. Khổng Tử thở dài, cha, vậy ta cũng có thể cùng đi với ngươi thế giới kia. Ta còn có thể làm tiếp cha cùng nương hài tử. Khổng Lý nhìn lấy Khổng Tử mặt lộ vẻ một cỗ trông đợi nói. Khổng Tử nhìn lấy Khổng Lý, tức cũng đã bây giờ tuế nguyệt, lại còn có này cổ xích tử chi thành. Khổng Tử cũng cảm động không thôi. Tốt, là cha đáp ứng ngươi. Ngươi vĩnh viễn là nhi tử ta, cũng là con trai của Xích Xích. Khổng Tử gật gật đầu. Cảm ơn cha. Khổng Lý trong mắt một trận ướt át. Đối với Khổng Tử tới nói, việc này mặc dù có chút khó, nhưng nắm giữ sổ sinh tử, tại sớm chuẩn bị dưới, còn có thể làm đến. Trước đó vài ngày, đến mấy cái nữ tiên thỉnh giáo, ta mời mấy cái kia nữ tiên cho phu nhân ta nhìn một chút, xác định trong bụng là nam hài. Cha, ta cho con ta đặt tên Lỗ Cấp, được chứ? Khổng Lý nhìn về phía Khổng Tử. Ngươi là cha đứa bé, ngươi lấy vật gì, tự nhiên là cái gì. Khổng Tử gật gật đầu. Cha, Hải Nhi tuy nhiên đời này không có chút nào hành động, nhưng Hải Nhi có một dạng có thể so qua cha. Khổng Lý bỗng nhiên cười nói. Ô, Khổng Tử nhìn về phía Khổng Lý. Ta tử tất thắng ngươi tử. Khổng Lý thanh âm bên trong có một cỗ rung động nói. Khổng Tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Lý. Lúc này mới phát hiện đứa con trai này kiên cường bề ngoài dưới cất giấu một khỏa cô độc không chịu thua quật cường. Phần này cô độc quật cường nhượng Khổng Lý những năm này sinh hoạt không bình thường mệt mỏi. Lý, những năm này khổ ngươi. Khổng Tử nói ra. Không, kiếp này Hải Nhi không có thành tựu. Kiếp sau, Hải Nhi định không phụ cầm. Kỳ thực, Hải Nhi những năm này cũng không phải là chẳng làm nên trò trống gì. Khổng Lý nhìn về phía Khổng Tử, là cha cũng nhìn ra, ngươi bên ngoài thân hạo nhiên chính khí quá ít, ngươi như thế nỗ lực, mà lại là cha mỗi lần cho ngươi vấn quyển, ngươi cũng đáp không tệ. Khổng Tử nhìn về phía Khổng Lý. Vâng, tại phụ thân rời nhà đệ thập năm, Hải Nhi phát hiện mình năm đó phạm phải sai lầm. Học tập nho đạo, làm nhiều công ít, coi như lại cố gắng thế nào, cũng không sánh bằng các sư huynh. Thế là, ta nỗ lực, đem ta học vấn khóa tại trong đầu ta. Kỳ thực Hải Nhi cũng không phải là chỉ có điểm ấy chính khí. Chỉ là Hải Nhi đem toàn bộ khóa, Hải Nhi tư tưởng, đều xích ở đây. Khổng Lý chỉ mình đầu. Khóa, Khổng Tử cau mày nói. Vâng. Đến, là hy vọng các loại phụ thân trở về, lại ấn mở, lại cho cha hôn một kinh hỉ. Nhưng, hiện tại không cần, Hải Nhi đem phần này tư tưởng, đưa cho Lỗ Cấp, xem như hắn tuệ căn. Hải Nhi ngộ đạo, làm nhiều công ít, ta muốn Lỗ Cấp ngộ đạo, làm ít công to. Khổng Lý nói ra, thế nhưng là, Khổng Tử cau mày nói, phụ thân. Để cho ta tùy hứng một lần, được chứ? Khổng Lý nhìn về phía Khổng Tử khẩn cầu. Tốt, Khổng Tử trịnh trọng gật gật đầu. Tại lại một năm nữa đầu xuân, Khổng Tử cháu, Lỗ Cấp sinh ra. Một năm này, Khổng Tử 69 tuổi. Tại Lỗ Cấp sinh ra thời khắc, Khổng Lý thâm tình ôm Lỗ Cấp nhìn một chút, đem đầu dán tại Lỗ Cấp còn chưa mở to mắt tiểu trên đầu. Một tia sáng trắng từ Khổng Lý đầu tràn vào Lỗ Cấp đầu, làm Lỗ Cấp mở ra hai mắt thời điểm, sở hữu Khổng Tử học sinh bốn phía đều là một mặt kinh hỉ. Lỗ Cấp trong mắt giống như có trí tuệ. Làm sao có thể? Lỗ Cấp mới vừa ra đời, chẳng lẽ Lỗ Cấp cũng là thánh nhân chuyển thế? Lão sư tôn tử thật không tầm thường, vừa ra đời lại có hạo nhiên chính khí vờn quanh. Ngoặc kép chấm chấm, một đám Khổng Tử học sinh vây quanh Lỗ nhỏ Cấp thời điểm. Một bên khác, Khổng Lý đi đến Khổng Tử trước mặt. Phụ thân, kiếp sau ta còn gọi phụ thân ngươi. Khổng Lý lộ ra sau cùng vẻ tươi cười, triệt để nhắm mắt lại. Khổng Tử nắm Khổng Lý tay, trong mắt hơi hơi ướt át. Một năm này, Lỗ Cấp sinh ra. Một năm này, Khổng Lý tạ thế, một năm này, Khổng Lý phu nhân, đến Khổng Tử cho phép, tái giá người khác, một năm này, Khổng Tử 69 tuổi, một năm này, Lỗ Quốc tiếp tục đuổi bắt chạy trốn từ phía Hắc Kỳ Lân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.